Võng du trọng sinh tinh hà, chương 42, thi đấu. 3. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, đợt thi đấu đầu tiên cũng đến dần kết thúc, Lâm cũng bắt đầu vận sức chờ phát động, hiện tại hắn cần làm là dùng ít sức chiến thắng nhanh, hoặc có thể dùng nhiều sức mà chiến thắng càng nhanh càng tốt. Theo quan sát các trận thi đấu đầu tiên, hắn có một phát hiện, chỉ cần chiến thắng nhanh nhất có thể thì thời gian nghỉ ngơi hồi phục thể lực sẽ càng nhiều. Do đó chỉ cần vào trận đấu hắn cần phải dốc toàn lực kết thúc trận đấu nhanh nhất, nếu như đối thủ mạnh càng kéo dài tiêu hao thể lực càng nhiều cùng với thời gian để hồi phục càng ngắn, cũng may cho dù có giết chết đối thủ thì họ cũng không chết thật, hệ thống có nói đợt giải đấu này sẽ không nguy hiểm tính mạng, mặc dù cảm giác bị giết vẫn còn. Đinh, người, chơi số hiệu 252.513 còn 10 giây chuẩn bị để truyền tống vào lôi đài số 203, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, bắt đầu truyền tống, một trận bạch quang bao phủ cơ thể hắn, tới khi bạch quang biến mất hắn đã xuất hiện trên lôi đài, trước mặt hắn cũng đã xuất hiện đối thủ, đây là một thanh niên với mái tóc màu đỏ hông đeo kiếm, ánh mắt sắc bén, chỉ cần nhìn là biết ánh mắt này chỉ có những người quanh năm luyện kiếm mới có, một ánh mắt sắc bén như đao, miệng đang lẩm bẩm gì đó mà hắn nghe không hiểu. Trong khi hắn quan sát, người thanh niên kia cũng đang quan sát hắn, hình tượng hắn cũng không kém, cao 1m62, hông đeo một thanh kiếm chuôi đen tuyền, vỏ đao cũng đen nhánh, ánh mắt cũng sắc bén như đao, chỉ cần nhìn vào là có loại áp lực vô hình. Trong lúc cả hai đang quan sát và đề phòng lẫn nhau thì tiếng hệ thống đồng thời vang lên, đinh, trận đấu bắt đầu. Lâm vừa nghe bắt đầu thì hắn lập tức nắm chặt lấy ám chân thì lập tức vang lên tiếng nổ to lớn. Cạo ầm, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh và xuất hiện trước mặt đối thủ, người thanh niên kia kinh hãi, hắn còn không nhìn rõ ràng, chỉ nghe một tiếng nổ và Lâm thì xuất hiện trước mặt hắn, hắn chỉ kịp rút kiếm ra một nửa thì nghe một tiếng than nhẹ, sau đó một ánh chớp màu đen chợt lóe rồi biến mất. Rút kiếm thuật, điệp kiếm, sau đó thì mắt hắn dần dần tối xuống, khóe miệng nhúc nhích muốn nói gì đó nhưng không nói ra lời, cùng lúc đó hệ thống vang lên. Chúc mừng người chơi số hiệu 252.513 giành chiến thắng, 10 giây sau sẽ được truyền tống tới khu vực dành cho người chiến thắng vòng 1, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Theo sau 10 giây trôi qua, Lâm bị bạch quang bao phủ. Lúc tan đi hắn đã tới một khu vực khác, nơi đây toàn là những người chiến thắng đợt đầu tiên, hắn chỉ quan sát một chút thì không quan tâm nữa, hắn đang nhớ lại trận đấu vừa rồi, dù kết thúc rất nhanh nhưng hắn đã dùng gần như toàn lực. Cạo thì đã là tốc độ cao nhất hắn có thể tới, còn rút kiếm thuật cũng là bản lãnh giữ nhà, đến cả điệp kiếm hắn cũng sử dụng, rút kiếm thuật từ lúc tăng lên trung cấp hắn đã hoàn toàn tiếp thu và cảm ngộ hoàn tất, và từ cơ sở đó hắn sáng tạo hai thức kéo dài của rút kiếm thuật, điệp kiếm là một trong hai chiêu đó, điệp kiếm nguyên lý cũng không phức tạp, hắn chỉ vận dụng cạo vào rút kiếm thuật thôi. Nhưng với sức mạnh cánh tay của hắn hiện tại, hắn chỉ có thể điệp ra hai lần rút kiếm thuật, lần thứ ba thì tay hắn sẽ phế, chiêu thức này theo hắn thì có vô hạn tăng lên, dù cho càng điệp ra nhiều thì độ khó sẽ theo số nhân mà gia tăng nhưng chắc chắn sẽ không có giới hạn, nếu cơ thể cho phép hắn có thể điệp ra 10 lần, 100 lần, 1000 lần, dù cho hiện tại chỉ 2 lần nhưng tốc độ rút kiếm và xuất kiếm gia tăng 4 lần, cái này còn là do môn rút kiếm thuật này cực hạn ở tốc độ rút kiếm và xuất kiếm. Dù vậy cũng còn một chút khuyết điểm, đó là do tốc độ quá nhanh nên chính xác hơi chút giảm xuống, dù sao hắn mới sáng tạo hai thức kéo dài mới có một tháng, luyện tập vẫn chưa thuần thục, dù vậy qua trận đấu vừa rồi hắn cũng cảm giác chiêu thức khủng bố kết hợp với độ sắc bén của ám thì càng hiện lên sự kinh khủng. Chiêu này nếu đánh về ban đêm chắc chả ai có thể nhìn thấy, có lẽ hắn có thể làm sát thủ được, nếu sau này lăn lộn hết nổi thì đi làm sát thủ kiếm sống, hắn. Bắt đầu y, trong khu vực này cũng giống ban đầu nhưng nhỏ hơn, hắn đã có thể quan sát đằng xa loáng thoáng nhìn thấy đài cao bên dưới cũng giống ban đầu, lôi đài lít nha lít nhít, mặc dù có thể vào đây thì đã qua vòng một và nhân số bị đào thải một nửa, nhưng từ hệ thống sắp xếp khu vực này có thể thấy người còn rất nhiều, cách chương.